Cơn lốc Yakuza, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Ngay lúc mở nắp hộp ra, ông ta đột nhiên hét lên một cách sợ hãi rồi ngã ngồi xuống đất. Ngày thường, Tô Chính Quốc luôn khoe khoang rằng ông là người cho dù trời sập thì sắc mặt không đổi cũng tái mặt vì sợ đầu người. Một cái đầu đẫm máu nằm trong hộp, kinh hoàng và sợ hãi. Cậu hai nhà họ Tống vốn thông minh sáng suốt tính toán khôn khéo cũng ngã ngồi trên sofa, sắc mặt tái mét. Đồng tử anh ta nhanh chóng giãn ra, sững sờ nhìn cái đầu trong hộp. Mã Nam Lăng, bác bá số 1 An Hải, chết rồi, hơn nữa đầu anh ta còn được gửi đến nhà họ Tô. Lúc này, quản gia phát hiện trong hộp còn có một mảnh giấy. Ông ta run rẩy lấy tờ giấy ra, mở ra, vài chữ đỏ như máu đập vào mắt ông ta. Ninh Châu đất cấm, kẻ vào Ninh Châu chết. Cậu chủ, bây giờ tôi sẽ đi lấy đầu Lý Hàng về đây. Tống Viễn cũng tức giận rồi. Hơi thở giữ pê tức bao trùm toàn bộ căn phòng, đè nén khiến mọi người xung quanh đều hít thở rất nặng nề. Tôi sẽ không để cậu ta chết dễ dàng như vậy. Tôi sẽ để cậu ta làm hình mẫu. Tất cả những kẻ chống lại nhà họ Tống đều sẽ có kết cục như thế này. Nham hiểm, gian xảo, đây là con trai thứ của nhà họ Tống, Tống Đình Kiệt. Trong mắt Tống Đình Kiệt không ngừng sáng lên một tia lạnh lẽo. Anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Chính Quốc nói, ông thức bài binh bố trận cho tôi, 3 ngày sau sẽ cùng Tống Viễn quyết một trận sống chết ở thành phố. Tôi muốn người thế giới ngầm nhìn Lý Hàng bị Tống Viễn đánh chết. Tôi muốn bọn họ biết được kết cục khi chống lại nhà họ Tống. Đột nhiên, toàn bộ thế giới ngầm của Giang Châu đều bùng nổ tin tức. Tống Viễn, đệ nhất cao thủ nhà họ Tống thách đấu với Lý Hàng. Ngay khi gửi thư thách đấu, Ninh Châu đã phản hồi ngay lập tức. Chiến, một hòn đá gây ra hàng ngàn cơn sóng, thế giới ngầm của Giang Châu đang sôi sục, Tống Viễn cùng Lôi Vũ Giáp không phải cao thủ cùng đẳng cấp, nếu so sánh Lôi Vũ Giáp với một đứa trẻ, thì Tống Viễn chính là một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ. Tống Viễn không chỉ là cao thủ số 1 của nhà họ Tống. Cho dù ở phương Bắc mạnh như rồng như hổ thì sức mạnh của ông ta cũng không yếu. Khi đối mặt với Tống Viễn, nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu. Chưa nói đến việc đứng trước mặt ông ta giơ dao giơ súng. Kể từ khi xuất đạo, tổng cộng Tống Viễn đã gửi thư thách đấu cho hơn 20 cao thủ có tiếng. Chưa từng bại trận, nấp trong bóng tối đã tới. Mọi người đều biết rằng nước trong quá thì không có cá. Chỉ khi nước đục rồi thì mới câu được thôi. Cách chương.